Chương 844, Sắt Thần Hồng Mai. Chương 844, Nhân Tạo Thần Quốc Thời Gian Tháp, đệ nhất nghìn lần gia tốc thời gian. Từ pháp tắc vũ trụ cái bí pháp này thành công mở ra, bằng vào bất hủ kim tiểu hình chiếu, gần sổ đã tùy thời có thể ly khai thái cổ thần ngục, thế nhưng ly khai trước đây hắn còn có là tối trọng yếu nhất kiện việc cần hoàn thành. Bóng ma chu a tể hóa thân, áo thuật pháp tắc cắn nuốt còn lại pháp tắc. Vu sư hóa thân. Áo thuật pháp tắc là không phải cũng có thể thôn vệ cái khác pháp tắc, sự thực chứng minh xác thực có thể, chỉ là vu sư hóa thân bên trong từng cái pháp tắc chi thụ không có phá nát. Áo thuật pháp tắc cắn nuốt tốc độ chậm rãi không phải bình thường. Ước chừng ra tốc thời gian vào năm, áo thuật pháp tắc mịch có dung hợp các loại pháp tắc. Bảy đại hận thạch bi bất kể là thật hay giả, thế nhưng trong đó có một chút hẳn không sai, đó chính là thông thường pháp tắc cực kỳ dễ dàng bị hoàng kim ý chí khắc chế, chỉ có chi cao pháp tắc sẽ không nhận ảnh hưởng, ngược lại dung hợp qua đi mặc dù pháp tắc tiêu thất, áo thuật pháp tắc cũng có thể bắt chước các loại bị hắn dung hợp pháp tắc. Kết thúc tu luyện ăn điểm tâm xong, gần sổ soi vào gương bắt đầu điều chỉnh dung mạo. Hơi điều chỉnh một chút, thoạt nhìn cùng thì ra đã hoàn toàn bất đồng, mà chân linh cùng linh hồn có hư thần vũ trang che lấp, tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện hắn cùng gần sổ có liên quan gì, còn như tên hay dùng hoàng tộc U Linh dùng tên giả U Ngàn cấp như vậy đủ rồi. Ly khai nhân tạo thần quốc, gần sổ dẫn động dung hợp bên phải mắt bóng ma chu A tể hóa thân tinh thần hải bên trong bất hủ kim tiểu hình chiếu. Xoát không gian vỡ vụn. Gần số bị nuốt đi vào biến mất. Xuyên qua ngũ sắc ban lan đường hầm không gian, không biết vượt qua bao nhiêu ngân hà, truyền tống kết thúc chỉ thấy chung quanh sáng ngời trong đại điện đều là từng cái tay cầm lệnh bài màu vàng nóng khác biệt chủng tộc chức nghiệp giả. Những lệnh bài này chính là từng cái ngục tốt lệnh. Đột nhiên truyền tống quan mang, hấp dẫn tới tất cả mọi người chú mục. Người này làm sao đi ra ta cũng cảm thấy kỳ quái. Khoảng cách thái cổ thần ngục mở khải minh rõ ràng còn có một đoạn thời gian tựa hồ là một cái vu sư. Cái này ở chúng ta Ngân Hà Đại Liên Minh cũng không phải thấy nhiều rối rít trong tiếng nghị luận, gần sổ có điểm không biết làm sao. Tâm niệm chìm vào pháp tắc vũ trụ, bắt đầu ở trong đó tìm kiếm hiện nay đang ở vị trí. Rất nhanh, hắn ở bóng ma tạo thành pháp tắc trong vũ trụ tìm được chính mình hiện nay đang ở vị trí. Nơi này là bất hủ kim tiểu chỗ tinh vực cửa vào một viên tinh cầu. Trung quanh những thứ này cái kia xác định vững chắc chính là tầm đạo giả, lúc này mặc kệ hắn có rời hay không tựa hồ cũng là một khó giải vấn đề. Chào ngươi, xin hỏi ngươi là một người thân trùng đầu bán thần đi hướng gần sổ khách khí hỏi, bọn họ đều là đợi tiến nhập thái cổ thần ngục bên trong tầm đạo giả, trong lúc bất chợt có người không gian truyền tống vào tới. Loại này khác thường để hắn nghĩ lầm gần sổ có chút bối cảnh thâm hậu. Thái cổ thần ngục, U Ngàn Kiếp, ngươi là gần sổ tự giới thiệu phía sau hỏi. Châu Châu Tộc, Hoàng Trí Bạ, ngươi cũng là đến thái cổ thần ngục săn thú. Trung nhân bán thần cười nói. Chỉ là nước ra trong miệng phun ra nuốt vào khẩu khí vô cùng dọa người. Không phải, ta thật vất vả mới từ bên trong đi ra. Gần sổ lắc đầu nói. Hoàng Trí Bạ sấm nhân nụ cười cứng ở trên mặt, hai cổ đi ra mắt kép cùng mấy con mắt đơn đồng thời ngây người chát. Hôm nay khí trời thật tốt. Hoàng Trí Bạ cười khăn nói. Quay đầu không nói hai lời nhằm phía bên ngoài đại điện mặt. Không chỉ là hắn, trong đại điện hầu như tất cả tầm đạo giả đều ở đây lặng yên ly khai đại điện, có chút bất minh sở dĩ chứng kiến người khác đều làm như vậy cũng liền theo ly khai, ngắn ngủi mấy phút chính xác đại điện cũng chỉ còn lại có gần sổ một người. Bọn họ đang sợ ta. Gần sổ ngạc nhiên nói. Bọn họ đương nhiên biết sợ ngươi. Cửa đại điện truyền đến một tiếng khinh thường hừ lạnh. Cả người hồng y rìa tóc hồng. Ngay cả lông mi cùng con mắt đều là màu đỏ trường mi lão giả chắp tay sau đít đi vào đại điện. Tiền bối là gần sổ nghi ngờ nói. Người dẫn đạo giả. Hồng sắc trường mi lão giả đánh giá gần sổ thưởng thức nói rằng, hoan nên ngươi về nhà, ta là thái cổ thần ngục liên minh 300 thái thượng trưởng lao thứ 9 tịch. Ngươi có thể xưng hô ta hồng mai lão đầu, cựu thái thượng trưởng lão, dẫn đạo giả, hồng mai đại nhân đều có thể, hồng mai là hoa mai ô mai. Hồng Mai lão đầu gần sổ dò xét tính hô, hắn mơ hồ cảm thấy bốn loại xưng hô càng về sau Hồng Mai lão giả càng không thích. Bé ngoan Hồng Mai lão đầu cười ha hả gật đầu nói, ngươi nói không sai, vừa rồi những tầm đạo đó giả chính là đang sợ ngươi, bọn họ liệp sát tù đồ, mà chúng ta những thứ này siêu thoát giả chuyên môn liệp sát bọn họ tầm đạo giả, không được bao lâu U Ngàn cướp tên này là có thể để tiểu nhi không dám dạ đề. Gần sổ mặt ngoài không còn gì để nói. tâm lý lại hiện lên từng tia ý mừng. Bởi vì hắn đã minh bạch, thái cổ thần ngục so với hắn tưởng tượng còn muốn đoàn kết bá đạo rất nhiều. Chúng ta đi thôi, Hồng Mai lão đầu bốn phía nhìn lướt qua khinh thường nói. Loại này địa phương ngây người một giây đồng hồ cũng làm cho người ác tâm. Gần số đi theo Hồng Mai lão đầu phía sau ly khai đại điện, chỉ thấy chung quanh đại điện là một mảnh tọa lạc tại trong tinh không quần thể cung điện, ở sau lưng là một cái ở trong tinh không xoay tròn lỗ đen, cái này lỗ đen dường như chính là thái cổ thần ngục lối vào. Sớm muộn gì có một ngày diệt cái này lỗ đen. Hồng Mai lão đầu hừ lạnh nói. Ngươi cũng nhớ kỹ, chúng ta thái cổ thần ngục liên minh có tam đại minh ước, đệ nhất tuyệt đối với cùng nhau trông coi, đệ nhị thể sống chết phá hủy thái cổ thần ngục, đệ tam tuyệt đúng không sẽ thần phục với hoàng kim ý chí. Xem ra thái cổ thần ngục liên minh rất thú vị. Gần sổ cười nói. Đương nhiên là có thú, trên đường ta sẽ cùng ngươi hảo hảo giới thiệu một chút chúng ta thái cổ thần ngục liên minh. Hồng Mai lão đầu cười lớn tiếng no y thuận tay ném một cái. Một tòa hoa lệ tầng 5 chiến thuyền huyền phù tại không trung, hai lao hồng quang xẹt qua đã đem hắn cùng gần sổ đưa đến đầu thuyền, chiến thuyền màu đỏ chỗ đi qua hư không nát bấy xé mở một cái không gian trùng động. Hô thái cổ thần ngục cửa vào quần thể cung điện sâu một song song cẩn thận nhìn xung quanh con mắt dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Cái này sát thần cuối cùng cũng đi nha 3 triệu năm, cái này tựa hồ vẫn là cái này luân hồi kỷ nguyên người thứ nhất thoát khốn tù đầu người này dường như gọi u ngàn kiếp. Đưa hắn bức họa chuyển cho tiểu bối, để bọn họ chớ trêu chọc cái quái vật này, thái cổ thần ngục bên trong đi ra đều là một đám biến thái kẻ điên, ngay cả là cái tiểu kẻ điên những cái này tiểu bối cũng chưa chắc có thể đối phó. Gần sổ cũng không biết, ưu ngàn cấp cái thân phận này thực sự ở trong vòng một ngày vang vọng vũ trụ. Lúc này hắn tất cả tâm tư, đều ở đây dưới chân chiến thuyền màu đỏ bên trên. Không biết vì sao. Từ đứng ở nơi này trên bong thuyền hắn thì có một loại rợn cả tóc gáy không rõ cảm giác, hơn nữa loại cảm giác này theo thời gian đưa đẩy có dần dần nặng thêm dấu hiệu, đến cuối cùng trước mắt hắn thậm chí bắt đầu xuất hiện ảo giác. Theo ảo giác nặng thêm, hắn bắt đầu không cảm giác thân thể của chính mình. Ý thức trong mơ hồ, hắn phảng phất hóa thân làm từng cái bất đồng sinh mệnh, mỗi một lần hóa thành bất đồng sinh mệnh kết quả đều bị một đóa hồng mai gạt bỏ. Đến cuối cùng lần lượt tử vong bắt đầu người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cái loại này sợ hãi tử vong chỉ có thể dựa vào tự thân ý chí chống đỡ. Tiểu quỷ này Hồng Mai lão đầu tự tiếu phi tiếu nụ cười tiêu thất dần dần nghiêm túc. Hắn lúc đầu chỉ là muốn thăm dò một cái thử xem cái này u ngàn kiếp, không nghĩ tới tại hắn giết lục thần khu vực bên trong u ngàn cấp cũng chỉ là rơi vào trạng thái ngủ say. Cái loại này vô cùng vô tận tử vong đã qua lâu như vậy người này ý chí lại vẫn không có tan vỡ. Đứng ở đầu thuyền trầm tư hồi lâu, Hồng Mai lão đầu dường như kiên định có chút ý tưởng nghiêm túc. Đợt, cảm ơn Ge 2010, hoàn mỹ đêm tối, lạc đường tâm duyên, độc bác đầu tinh, quả đậu bản vô danh bực nào nổi danh, OLB An Cả Lì A khen thưởng.